Nàng tóc mây vấn cao, cắm kim thúy minh châu vô giá, theo vòng eo của nàng đong đưa nhẹ nhàng rung động. Một thân la y lộng lẫy này, khẽ kéo vạt áo, trong lúc đi lại, ngẫu nhiên thấy được hai điểm dày thêu. Một đôi mắt hoa đào trong lúc nhìn sinh, trời sinh đã có một cổ mị ý, theo niên kỷ dần tăng, càng phát ra rung động tâm hồn. Chỉ là nàng cũng không phải nữ tử tầm thường, trong lòng tự có một cổ kiên trì, vài thập niên qua chưa từng vứt bỏ, có thể nói là cụ bách tùng chi cốt, hiệp đạo lý chi tư. Sứ tiết người hồ nghĩ thầm, thảo nào khả hãn hết lần này tới lần khác muốn kết hôn với nữ nhân này. Doãn Hồng Tụ hướng phía tiểu hoàng đế khom mình hành lễ qua đi, Lương Vương lập tức tiến lên khen ngợi chí khí của Doãn Hồng Tụ vì nước vì dân cam nguyện đến biên cương xa xôi hòa thân, nhất định sẽ lưu truyền thiên cổ. Doãn Hồng Tụ nhìn quanh bốn phía, dừng lại trên mặt Hứa Tiên một chút, Hứa Tiên lại hướng phía nàng mỉm cười, nàng lập tức rời ánh mắt đi. Hoàng hậu nương nương nói, ngươi là muốn thế nào, hôm nay trước mặt toàn triều văn võ, sẽ nói rõ ràng ra thôi. Doãn Hồng Tụ ngẩng đầu nói, ta không đồng ý. Doãn Hồng Tụ quả quyết để chúng thần thậm chí hoàng hậu nương nương đều là ngẩn ra. Trước đó vài ngày nàng cũng không phải là như vậy. Lương Vương vội vã khuyên nhủ, quận chúa còn mời suy nghĩ lại a. Chuyện này có liên quan đến bang giao của hai nước, cùng sinh tử của vô số tướng sĩ lê dân biên quan. Hắn đã thu hối lộ của người Hồ, hứa hẹn sẽ giúp bọn hắn hoàn thành việc này. Hồng Tụ chính là một giới tiểu nữ tử, có đức có tài gì có thể thao túng quân quốc đại sự. Lương công làm đến tướng quốc, chẳng lẽ không thể thay tướng sĩ bách tính biên quan phụ trách sao? Nếu là như thế Hồng Tụ không biết tướng quốc này còn có tác dụng gì nữa. Không bằng ở trong nước liền chọn nữ tử giai lệ, man di kia đánh qua đây, liền tặng đi để hòa thân là được. Doãn Hồng Tụ từ chỗ Hứa Tiên biết được đủ loại hành vi của Lương tướng quốc, liền vẻ mặt rất là bất thiện. Chờ tới khi nào cùng cô đơn độc ở chung, còn muốn hảo hảo khuyên nàng một chút, đề phòng vị Lương Vương này. Lương Vương bị chế ngạo một phen, vẻ mặt xanh tím, lại không thể phản bác, oán hận nói, chỉ tiểu nhân và nữ tử khó nuôi dưỡng. Tiểu hoàng đế vỗ tay cười nói, đúng vậy, đúng vậy. Sao phải gả tỉ tỉ cho đám man di kia, chấm muốn phái đại quân đi thảo phạt bọn họ. Không cần đại quân, chỉ cần có Hứa Tiên là được. Hắn phảng phất như đã hoàn toàn tin tưởng loại chuyện hoang đường là Hứa Tiên có thể thối lui 10 vạn đại quân này. Tuy rằng chuyện hoang đường ấy kỳ thực là sự thật, nhưng Hứa Tiên cũng hiểu được có chút kỳ quái. Mấy sứ tiết người Hồ vẻ mặt nhất thời khó coi, bất quá có tiền lệ của mấy sứ tiết đông doanh trước kia, bọn họ cũng không dám nhiều lời. Hoàng hậu nương nương trừng mắt với tiểu hoàng đế một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 731, Ly Tâm 2. Sau đó có chút bất đắc dĩ gật đầu. Nàng cũng không định hy sinh đứa cháu Hồng Tụ từ nhỏ đã đi theo bên cạnh mình, để tới chỗ man di hòa thân, đã như vậy, liền dừng lại ở đây thôi. Mấy sứ tiết, các ngươi trở về bẩm báo khả hãn, cũng không phải đại hạ ta không muốn hòa thân, chỉ là tiên hoàng có ý chỉ từ trước ai cũng không có thể cải biến. Đợi cho sứ tiết người Hồ khúm núm lui ra, sau đó hoàng hậu nương nương lại nhịn không được dùng ngữ khí trào phúng nói. Quân quốc đại sự của đại hạ chúng ta đã toàn bộ giao cho một mình Hứa Ái Khanh ngươi. Ánh mắt của Hứa Tiên kiên định chắp tay nói, cứ giao cho ta đi. Cũng không để ý tới các loại ánh mắt hoặc hèn mọn, hoặc sùng bái, hoặc phẫn hận, hoặc tín nhiệm quanh mình. Hắn đã quyết định đem mệnh vận của thiên hạ này gánh vác trên người, cứu vớt sinh kế của hàng vạn hàng nghìn lê dân, bù đắp khuyết điểm của Thái Âm chân nhân. Năm xưa sư phụ hào phóng hầu như đem toàn bộ kim đan giao cho mình, nói vậy chính là hy vọng bản thân có thể mượn phần lực lượng này để làm được chuyện kia đi. Mà trước đó, hắn phải sống, trở nên càng cường đại hơn. Doãn Hồng Tụ nhìn Hứa Tiên một cái thật sâu, chỉ cảm thấy thân ảnh của hắn vô cùng cao lớn, trong lòng hỗn loạn vừa là tư vị khổ sáp lẫn ngọt ngào, đây là nam tử mà nàng yêu thích. Lúc tan chiều, một tiểu thái giám đến mời Hứa Tiên, nhẹ giọng nói, Hứa Thám Hoa mời đi theo ta. Bệ hạ muốn gặp ngươi. Hứa Tiên ngẩn ra, cùng Phan Ngọc chào hỏi, liền theo tiểu thái giám kia đi đến hậu cung. Đi tới trước một tòa cung điện hùng vĩ, trước mắt là mấy trăm bậc thang dài liên miên, phảng phất như có thể nối thẳng tới cung khuyết trên bầu trời. Tiểu thái giám hướng về phía trước chỉ ra xa một cái. Bệ hạ là ở chỗ này, hắn chỉ để một mình ngài đi qua đó. Hứa Tiên lên tiếng cảm tạ, rồi bước lên bậc thang. Tiểu hoàng đế cũng không có ở lại trong cung, mà là ngồi ở chỗ cao nhất trên bậc thang. Ở đây có thể quan sát cả cung điện, thậm chí thành Trường An. Hắn đang bưng mặt nhìn qua đó, mặc dù Hứa Tiên đến, cũng không có chớp mắt nhìn lấy một cái, chỉ là vỗ vỗ bậc thang bên người. Thần tình cử chỉ thành thục không giống như là hài tử. Hứa Tiên cũng không khách khí, tiến lên ngồi ở bên cạnh tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế cũng nhìn theo hắn ra ngoài Trường An. Lúc này mặt trời đã mọc lên, bằng vào thị lực của hắn, có thể thấy được rõ ràng, tòa thành thị cổ đại này đang khôi phục thường nhật. Mọi người đều đi ra khỏi nhà, tới trên đường, bắt đầu một ngày sinh kế mới. Hài tử còn không cần suy nghĩ những chuyện này. Hài tử nhà có tiền đã chạy đi trường tư thục. Hài tử không có tiền đọc sách túm năm tụng ba chơi đùa. Tất cả chuyện này phảng phất như bức hoa cuộn tròn di động hiện ra ở trước mắt, hiện ra tình hình thiên hạ. Lại không phải bất cứ một tòa thành trì nào có thể so với tòa thành trước mắt này càng thêm phồn hoa hơn được. Mỗi một người ngoại bang mới đến nơi này, nếu không phải là mở to hai ắt, hoài nghi chính mình có phải đã đi tới cung khuyết trên bầu trời hay không. Hắn thật tình hy vọng có thể đem vẻ phồn hoa này vẫn tiếp tục bảo tồn 1000 năm để hậu nhân có thể chia sẻ vinh quang của tổ tiên. Tiểu hoàng đế quay đầu lại, trong ánh mắt có vài phần kinh ngạc. Ngươi quả nhiên cùng bọn họ không giống nhau, phải không? Khác nhau ở chỗ nào? Tiểu hoàng đế nói, ta để cho bọn họ ngồi ở bên cạnh ta. Bọn họ đều sợ muốn chết, chỉ có mẫu hậu có thể ngồi ở bên cạnh ta. Nhưng nàng cũng không chịu cùng ta ngồi dưới đất. Tỷ tỷ nguyên lai là rất tốt, nguyện ý ngồi cùng ta. Nhưng hiện tại nàng cũng đã lập gia đình, vì vậy không còn có thể cùng ngươi ngồi ở chỗ này sao? Đúng vậy. Tiểu hoàng đế thở dài thật sâu. Hứa Tiên cũng không nhịn được có chút thương cảm tiểu gia hỏa này. Trong thành những tiểu hài từ không chịu nổi tiền học của trường tư thục, dáng tươi cười trên mặt cũng so với hắn có nhiều hơn chút. Cố nhiên có thể nói hắn đang ở trong phúc mà không biết phúc, nhưng cam khổ trong đó thực sự là chỉ có tự biết. Ngồi ở đây có ý tứ gì? Buồn chán mà nói, ra khỏi cung đi gặp tỷ tỷ của ngươi không phải được sao? Tiểu hoàng đế oán giận nói, ta cũng muốn a, nhưng mẫu hậu không cho phép ta được ra khỏi cung một bước. Có thể ngồi ở chỗ này còn may mà Hồng Tụ tìm đến mẫu hậu nói chuyện. Hứa Tiên xòe tay nói, vậy thì không có biện pháp rồi. Tiểu hoàng đế nói, còn tưởng rằng ngươi có thể có biện pháp tốt gì đó. Cờ hờ hong biết hắn từ nơi nào có phần tín nhiệm này. Hứa Tiên nói, mẫu hậu ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, sợ ngươi ở bên ngoài có nguy hiểm. Hiện tại nàng làm tất cả đều là vì bảo hộ ngươi. Ngươi cũng muốn thông cảm cho nàng mới đúng. Tiểu hoàng đế cười nhà, bớt nói loại lời khoác lác này đi. Ngươi đừng cho là ta niên kỷ còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Hán thư ta cũng đã đọc qua. Nàng rõ ràng là muốn học đậu thái hậu, mượn ta đến nắm giữ đại quyền. Ta không nghe lời nàng nói. Nếu không phải chỉ có một nhi tử là ta, nói không chừng hiện tại đã bị phế. Ta ngược lại tình nguyện để nàng phế ta. Hứa Tiên giật mình ngẩn ra, không nghĩ tới hắn lại có suy nghĩ như vậy. Xem ra đế vương gia và bách tính gia gia tầm thường thực sự là khác nhau. Ở một vài địa phương thực sự trưởng thành sớm ngoài dự liệu. Bất quá cũng chính là bởi vì niên kỷ quá nhỏ, mới có thể không che giấu nói ra những lời này. Mà đại thần bình thường nếu như nghe được lời nói này, e là đã bị dọa từ trên bậc thang lăn xuống. Hoàng đế và hoàng thái hậu mâu thuẫn đó không phải người bình thường có thể xen vào được. Ta thấy mẫu hậu ngươi không phải người vô tình si mê quyền thế. Nàng nếu là hữu tình, sẽ không đối với tỷ tỷ của ta như vậy. đơn giản là ta so với tỷ tỷ càng có giá trị lợi dụng hơn thôi. Hứa Tiên thở dài, ngươi không nên nghĩ như vậy. Rồi giơ tay ngăn hắn nói lời phản bác, mặc dù đúng như ngươi nghĩ vậy, lẽ nào ngươi không muốn làm Hán Vũ Đế, khu trừ Thát Lỗ, khôi phục Đại Hạ sao? Không muốn. Tiểu Hoàng Đế thẳng thắn trả lời khiến Hứa Tiên nghẹn họng một chút. Hứa Tiên nói, vậy ngươi muốn làm cái gì? Sắc mặt Tiểu Hoàng Đế bỗng nhiên nghiêm nghị nói, Hứa Tiên, ta hỏi một câu, ngươi nhất định phải như thực chất trả lời ta, không, là trả lời chậm. Hứa Tiên nói, hỏi ta có phải là thật có thể thối lui 10 vạn đại quân hay không? Không phải, ta muốn hỏi ngươi một chút, phụ vương của ta rốt cục có chết hay không? Hứa Tiên không biết làm sao trả lời, dù sao trong mắt người trong thiên hạ này, tiên hoàng đều là sống thọ và chết tại nhà. Lẽ nào phải nói cho hắn, cha ngươi đến trên trời làm thần tiên? Hứa Tiên trầm mặc một chút, Tiểu Hoàng Đế liền như là hiểu rõ, vui mừng nói, ta chỉ biết phụ hoàng ta sẽ không dễ dàng chết như vậy, ngươi nói cho ta biết, hắn ở nơi nào? Có phải là đi làm thần tiên? Hắn vì sao không đến đón ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 732, gia đình Hứa Tiên kinh ngạc nói, ngươi làm thế nào biết được những điều này? Tiểu Hoàng Đế nói, phụ hoàng hắn một mực luyện đan, muốn làm cái gì, ai chẳng biết. Đến cuối cùng ta cũng không thấy được long thể của phụ hoàng. Hắn đã phái ngươi đi trong coi đan lô, ngươi nhất định biết được chút gì đó. Hứa Tiên nói, chỉ bằng những cái này sao? Tiểu Hoàng Đế nói, kỳ thực ta đã gặp tỷ tỷ của ta một lần. Nàng khuyên ta không cần thương tâm, còn để ta tin tưởng ngươi. Nói có cái gì khó khăn, ngươi nhất định sẽ giúp ta. Nhu gia công chúa từ chỗ Phan Ngọc, Hứa Tiên biết được không ít nội tình. Tuy rằng muốn tuân thủ bí mật không thể nói đi ra ngoài, nhưng nhìn đệ đệ thương tâm như vậy, vẫn là nhịn không được khuyên hắn vài câu. Hứa Tiên lúc này mới hiểu được, nguyên lai Tiểu Hoàng Đế cũng không phải là đơn thuần tin tưởng hắn, mà là tin tưởng Nhu gia công chúa. Đối mặt với ánh mắt khẩn thiết của hắn, Hứa Tiên do dự một chút, rốt cục gật đầu nói, đúng, hắn không có chết. Tiểu Hoàng Đế kinh hỉ kêu lên, quả nhiên là như thế này, quá giảo hoạt, phụ hoàng tự mình chạy ra ngoài chơi, không mang theo ta. Hắn ở nơi nào? Ngươi mau mang ta đi tìm hắn. Hứa Tiên nói, ta không thể mang ngươi đi được. Ngươi phải ở lại chỗ này, làm một hoàng đế tốt. Tiểu Hoàng Đế bất mãn nói, dựa vào cái gì? Hứa Tiên bối rối a, dựa vào hiện ta đúng là đang nỗ lực giúp ngươi bình định Giang Sơn Chu gia các ngươi a. Ngươi nếu không làm hoàng đế tốt, chẳng phải là cô phụ khổ tâm của ta. Vậy ngươi phải đi làm tốt. Uy, có phải ta cũng phải luyện đan mới được? Nếu không chính là đả tọa tu hành. Ngươi tới dạy ta, ta chấm bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, hưởng dụng bất tận. Hứa Tiên cảm thấy đau đầu, ngươi niên kỷ quá nhỏ, không được, không bằng trước làm một hoàng đế tốt, hưởng thụ một chút phồn hoa nhân thế, đợi được khi nào duyệt tận phồn hoa, lại tĩnh tâm tu hành được rồi. Hài tử này cùng gia ngư hoàng đế suy nghĩ không muốn chết khác nhau, chỉ là muốn chạy ra ngoài chơi mà thôi. Cái gì, ta không đợi được đến khi đó. Hứa Tiên chỉ có thể từ từ khuyên nhủ nói, ngươi hiện tại niên kỷ còn nhỏ, còn không thể hội được chỗ tốt của quyền lực. Kỳ thực làm hoàng đế rất là sảng khoái. Có cái gì sảng khoái? Hứa Tiên tự hỏi một chút. À, có thể có rất nhiều nữ nhân. Tiểu Hoàng Đế nghiêng mắt khinh thường nói, đồ háo sắc, đừng đem chấm đặt cùng một chỗ với ngươi. Và lại ta chính là không dạy ngươi. Khóe mắt Hứa Tiên giật một cái. Chính là một tiểu hài tử, dám nói với ta như thế. Tiểu Hoàng Đế uy hiếp nói, chấm sẽ cho người chém đầu ngươi a. Hứa Tiên duỗi tay nói, tới giết đi. Tiểu Hoàng Đế cầu xin nói, coi như ta van cầu ngươi, ta bái ngươi làm thầy còn không được sao? Đúng rồi, tựa như phụ hoàng ta đối với Vô Nhai Tử chân nhân vậy, cho ngươi làm quốc sư là được. Hứa Tiên nói, ta giúp phụ hoàng ngươi luyện đan, hiện tại mẫu hậu ngươi đã hận ta muốn chết rồi. Nếu như lại giúp ngươi, mẫu hậu ngươi sẽ bóp chết ta. Ngươi nhìn kìa, nàng không phải đã đến Từ xa nhìn thấy hoàng hậu nương nương mang theo một đội thị vệ leo lên bậc thang, trong đôi mắt tức giận, chính là cách cự ly xa như thế cũng có thể cảm giác được. Lúc này tiểu hoàng đế cũng đã nhìn thấy, có chút kinh hoàng đứng dậy, phủi phủi bụi bặm trên người. Hứa Tiên vỗ vỗ vai hắn, cho hắn một nhãn thần tự cầu nhiều phúc, một mình nhắm phía cầu thang đi xuống. Tiểu hoàng đế ở phía sau kêu lên, ngươi đáp ứng ta, ngươi không thể thấy chết mà không cứu được. Uy, ta gọi ngươi là sư phụ không được sao? Ta không cầu thành tiên thành Phật, trường sinh bất tử, chỉ cần ngươi có thể đem ta mang ra khỏi hoàng cung này, ta cái gì cũng đều có thể đồng ý với ngươi. Hứa Tiên dừng lại cước bộ, quay đầu lại nói, xin lỗi, chỉ sợ ta không thể đáp ứng, đây là số mệnh của ngươi. Tuy rằng ngươi là tiểu hài tử, nhưng quan hệ tới an nguy của hàng vạn hàng nghìn lê dân chúng sinh, phụ hoàng ngươi rời đi đã khiến đại thế thiên hạ này tràn ngập nguy cơ, ta không thể lại phạm sai lầm tương tự. Tuy rằng có thể tùy tiện nói ra chút lời dối trá lừa gạt hài tử này, nhưng hắn không muốn làm như vậy, chỉ hy vọng hắn có thể hiểu rõ được. Tiểu hoàng đế nói, lê dân chúng sinh, lẽ nào ta không phải là một trong lê dân chúng sinh, ngay cả người trước mắt còn không thể ra tay giúp đỡ, còn có thể cứu được ai đây? Hứa Tiên trầm mặc một chút, cười khổ nói, xin lỗi, là ta nói mạnh miệng, so với người trước mắt gì đó, ta vẫn là tự cứu bản thân ta trước đã. Bắt hắn lại cho ta. Hoàng hậu nương nương đã đi tới trên cầu thang, thét ra lệnh nói. Hơn 10 đại nội thị vệ đã đem Hứa Tiên bao vây quanh. Tiểu hoàng đế vội hỏi, chờ một chút, là chậm để hắn đến đây. Mẫu hậu, ngươi làm cái gì vậy? Mệnh lệnh thị vệ hô lên, các ngươi đều lui ra cho chậm. Những thị vệ kia hai mặt nhìn nhau, cũng không dám làm trái mệnh lệnh của hoàng đế, lại không dám lập tức lui ra, chỉ là vây quanh ở bên người Hứa Tiên, chờ hoàng hậu nương nương làm ra phán quyết. Hứa Tiên vẻ mặt bất đắc dĩ, thực sự không muốn tham gia diễn trò trong tiết mục cung đình như vậy. Doãn Hồng Tụ cũng theo bên cạnh hoàng hậu nương nương, nhẹ giọng khuyên nhủ, cô. Hoàng hậu nương nương chỉ Hứa Tiên một cái, ngươi theo ta đi. Cánh cửa cung đỏ hồng từ phía sau Hứa Tiên đóng lại, đem Doãn Hồng Tụ cản ở bên ngoài cửa. Trong điện ngay cả thị phụng cung nhân cũng không có lưu lại, yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng kim rơi. Hứa Tiên chỉ đành quay đầu lại, một mình đối mặt với nữ nhân mẫu nghi thiên hạ trước mắt này. Hoàng hậu nương nương mặt lạnh như xương, Hứa Tiên, ngoại thần không được phép vào hậu cung, ngươi có biết tội chưa? Hứa Tiên nói, ngài có cái gì, xin mời cứ nói thẳng đi. Hù dọa người một bộ dáng này, đối với ta thực không có gì đặc biệt cả, đấu tâm cơ càng làm tốn thời gian mà thôi. Thần tình của hoàng hậu nương nương bị kiềm hãm, ta biết ngươi cùng thái âm yêu đạo kia quan hệ không cạn, cũng biết ngươi hiểu chút yêu pháp, có thể làm mê loạn nhân tâm, có thể bình định lĩnh nam thật sự là công lao của ngươi. Hứa Tiên không có bao nhiêu ý tứ muốn thay thái âm chân nhân phản bác, dù sao bắt cóc lão công người ta, bị mắng vài câu yêu đạo quả thực đã quá công bằng rồi. Hoàng hậu nương nương thấy Hứa Tiên cam chịu, do đó, ngươi mới không có sợ hãi, không đem bản cung đặt ở trong mắt sao? Hứa Tiên nói, kỳ thực ta vẫn đều muốn ngài đặt ở trong mắt. Chỉ là ngài không chỉ là như vậy, còn muốn để ta quỳ gối trước mặt ngài hô to thiên tuế. Sau đó duy mệnh thị tòng, nhưng ta cũng đã quỳ với ngươi vài lần, cái khác ngươi tạm tha đi, có nói như thế nào, ta cũng là thi tiên a. Tuy rằng thiên tử hô không lên thuyền, như vậy thơ còn không có sao chép, viết ra, nhưng cũng là có một thân ngạo cốt, chuẩn bị truyền lưu hậu thế, chúng cử sách giáo khoa gì đó. Không phải tiểu bằng hữu hậu thế đọc được thi nhân Hứa Tiên vĩ đại, kỳ thực là loại nhu nhược nịnh nọt, thế thì quá xấu hổ rồi a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 733, gia đình 2. Hoàng hậu nương nương bị lời nói loạn thất bát tao của hắn làm đầu óc choáng váng, nhưng cũng minh bạch một việc, người trước mắt cũng không phải giống người bình thường nàng vẫn thường gặp, có thể dùng quyền thế hù dọa. Mà trong mắt hắn, trên người bản thân cũng tuyệt không có quang hoàn thần thánh gì không thể xâm phạm cả. Tất cả quyền thế uy nghiêm của nàng đến trước mặt hắn đều như tuyết gặp lửa, mất đi tác dụng. Nàng như là hài tử bỗng nhiên mất đi tã lót bảo vệ. Điều này khiến nàng có chút bất an. Tuy rằng nàng chỉ cần kêu gọi một tiếng, rất nhiều thị vệ sẽ xông tới, nhưng không thể cải biến được tình cảnh hiện tại của nàng được. Nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị tháo bỏ hết các loại bảo hộ, lấy thân phận một nữ tử bình thường đến đối mặt với nam nhân quái dị này. Ngươi thực sự là xuất thân đọc sách thánh hiền sao? Mặc dù có đọc một chút, vẫn có chút thiếu sót. Khụ, nhưng ta cũng là đường đường thám hoa lang. Người thật minh bạch, quả nhiên không hổ là nương nương. Chỉ có nói chuyện như vậy mới có thể kế tục tiếp được. Ngươi muốn ta làm cái gì? Xin mời nói thẳng ra đi. Bản cung mệnh lệnh cho ngươi. Không, ta thỉnh cầu không nên lại gần hoàng nhi của ta thêm nữa. Ngươi không thể cũng đem hắn đoạt đi khỏi bên cạnh ta. Bằng không ta sẽ không tiếc tất cả thủ đoạn, tất cả đại giới, tới giết ngươi, dù cho thiên hạ bị diệt cũng sẽ không tiếc. Ngươi tin hay không? Hứa Tiên nói, ta tin tưởng, nữ nhân độc ác như vậy rất là đáng sợ. Thế nhưng cho dù ta cái gì cũng không làm, người cũng sẽ mất đi hắn. Vì sao? Bởi vì ngươi không phải mẫu thân tốt. Hứa Tiên thẳng thắn nói. Hoàng hậu nương nương mạnh mẽ đứng dậy, ngươi lại dám. Ta để hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, đem nữ nhi gả cho nam tử tốt nhất trên đời. Hứa Tiên nói, đáng tiếc ngươi lại không có hỏi bọn họ muốn cái gì. Đối với nam nhân mà nói, đỉnh điểm của công thành danh toại không gì qua được hoàng đế. Đối với nữ nhân truy cầu tối cao cũng không gì bằng nam nhân như Phan Ngọc. Đương nhiên, nếu như nàng thực sự là nam nhân, chỉ tiếc tình huống hiện thực cho tới bây giờ không dễ dàng tính toán như vậy. Hoàng hậu nương nương không nói gì ngồi trở lại ghế, vẻ mặt uể oải lấy tay vỗ trán nói, ta không hỏi bọn hắn nghĩ muốn cái gì. Vậy từ nhỏ đến lớn, có ai lại hỏi qua ta nghĩ muốn cái gì đây? Hiển nhiên nàng buông rèm chấp chính, đoạt được đến sảng khoái không ngừng từ nắm quyền, cũng có quốc sự hỗn loạn, đấu đá lẫn nhau sứt đầu mẻ chán. Hứa Tiên nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hoàng hậu nương nương đã hung hăng trừng mắt qua. Hứa Tiên nhấc tay nói, tùy tiện hỏi mà thôi, vậy ta có thể cho ngươi chút kiến nghị được hay không? Sao cơ? Hứa Tiên nói, cái này có gì phiền phức chứ, ngươi không phải là lão công theo nam nhân khác chạy mất, bản thân tân tân khổ khổ mang theo hài tử còn không nghe ngươi nói, không một lòng với ngươi, cho ngươi cảm giác đặc biệt cô độc tịch mịch, đặc biệt hảo tâm không có báo đáp tốt. Loại tình tiết này kiếp trước hắn đã ở trên tivi đã xem đến phát chán, các loại tâm lý chuyên gia phê bình vớ vẩn, phân tích 100 lần a 100 lần, hiện tại hắn cũng chuẩn bị đi ra phân tích một hồi. Cái gọi là phiền não đế vương gia, nói trắng ra cùng gia đình bình thường có gì khác nhau? Các loại tình tiết cửu long đoạt đích gì đó, xét đến cùng không phải là phân phối tài sản không đều sao? Đều ở trong thôn là chị em dâu chửi nhau, huynh đệ đánh nhau, đều ở trong hào môn đã thuê làm sát thủ, mà ở hoàn thất lại là tự đem binh mãn ra, mọi người đánh một trận phân định. Nhưng hoàng hậu nương nương đối với Hứa Tiên tao ngộ bất hạnh của bản thân hạ thấp đến loại trình độ này, hiển nhiên rất là phẫn hận, hơn nữa cái gì là lão công cùng nam nhân khác bỏ chạy. Ngươi tự tay xuống bếp làm bữa cơm cho hắn, mang theo hắn đến phụ cận du ngoạn một chút, ở trước mặt hắn nói chút lời mềm mỏng một chút để hắn cảm nhận được chỉ có mụ mụ là tốt. Hài tử ở tuổi này rất dễ lừa gạt, tùy tiện nói 2-3 câu, sẽ khiến hắn tin tưởng mà hồi tâm chuyển ý. Hứa Tiên không nề hà khổ cực như vậy, đương nhiên không phải vì thương cảm phụ nhân như nàng, mà là lo lắng đến hiện trạng của tiểu hoàng đế, lại tiếp tục phát triển xuống như thế, tương lai xác định vững chắc là một hôn quân. Cái gọi là lúc nhỏ không chiếm được, tương lai muốn bù đắp lại gấp bội. Cho dù không lo lắng vì thiên hạ lê dân, hắn cũng không nguyện để một hài tử tốt như vậy đi lên con đường chết này. Hoàng hậu nương nương trách mắng, tất cả đều là nói sằng nói bậy. Bản cung thân là quốc mẫu, muốn mẫu nghi thiên hạ, xử lý triều chính, nào có công phu bồi tiếp một hài tử như hắn chơi đùa. Cái gọi là một nhà không yên, thì nói gì đến quốc quân thiên hạ, ngươi ngay cả hài tử của chính mình, quốc quân tương lai đều không bình định được, lại đi theo một đám đại lão gia lục đục với nhau, đây không phải là làm lỡ thời gian sao? Hơn nữa làm nữ nhân thế nào, quan trọng nhất cũng vẫn là hài lòng, nếu như không vui, chính là mẫu nghi thiên hạ cũng không có tư vị. Cùng chiến tranh man di loại sự tình này cũng không phải một nữ nhân như ngươi ngồi ở bên trong Kim Loan Điện đau đầu một chút là có thể bãi bình được, vẫn là giao cho nam nhân đi. Dù sao quốc gia bất ổn, tất cả mọi người đều không muốn, không bằng thử xem biện pháp của ta, nói không chừng là có thể đủ liễu ám Hoa Minh, sau đó lại làm ra cảnh gia đình vui vẻ, cuối cùng thiên hạ và tiểu ly, may mắn, may mắn. Tuy rằng trong lời nói của Hứa Tiên rất nhiều thứ đều để Hoàng hậu nương nương có xung động muốn trở mặt, bất quá niệm tình hắn một mảnh hảo tâm, chủ yếu là suy nghĩ không có biện pháp bắt hắn, vẫn là chịu đựng nghe tiếp xuống phía dưới. Doãn Hồng Tụ ở ngoài cửa điện đau khổ chờ đợi, vừa thay Hứa Tiên lo lắng, cũng vì cô suy nghĩ, đến sau này càng phát ra sầu muộn, nghĩ thầm thời gian dài như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Rốt cục bất chấp mệnh lệnh của Hoàng hậu nương nương, xông vào trong điện, trước mắt một màn lại khiến nàng kinh ngạc cười toe toét. Chỉ thấy Hứa Tiên ở trên cao đàm khoát luận, mà Hoàng hậu nương nương nàng luôn luôn kính nể lại ngưng thần yên lặng nghe ngóng, khi thì nhíu mày, lúc lại gật đầu, bỗng nhiên phát hiện Doãn Hồng Tụ tiến đến, thấy nàng vẻ mặt kinh dị, sắc mặt hơi choáng váng một chút. Hồng Tụ, sao ngươi lại tiến đến? Hứa Tiên nói, điều ta muốn nói cũng đã không sai biệt lắm, nương nương, thần hiện tại liền xin cáo lui. Doãn Hồng Tụ nói, ta cũng trở lại. Hoàng hậu nương nương không có ngăn cản, mặc cho bọn họ rời đi. Hứa Tiên và Doãn Hồng Tụ cùng đi ra khỏi cửa cung, Doãn Hồng Tụ liền chủ động đưa hắn tiễn ra lại, vừa mời bước lên xe ngựa. Doãn Hồng Tụ lập tức chất vấn nói, ngươi đã làm gì đối với cô của ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, tiêu giải. Hứa Tiên nói, không có gì a. Doãn Hồng Tụ nói, không có khả năng, cô vốn có hận không thể giết ngươi được, sao lại chịu nghe ngươi nói chuyện, ngươi sẽ không dùng loại pháp thuật mà ngươi nói đấy chứ? Hứa Tiên nói, sao có khả năng, chỉ là cho nàng một chút kiến nghị nhân sinh thôi, mặc dù là người thông minh, cũng khó tránh khỏi có địa phương không am hiểu, cũng khó tránh có thời gian mê mang. Hắn thấy công tác thuyết phục của bản thân vẫn là tương đối thành công, chỉ mong vị nương nương kia có thể nghe lọt tai được. Bằng không, không chỉ là tiểu hoàng đế khiến người ta lo lắng, nàng càng thêm khiến hắn lo nghĩ hơn. Hôm nay ở trên điện nổi giận chém giết mấy sứ tiết đông doanh kia, chỉ sợ cũng là trong lòng tích lũy buồn bực quá nhiều. Cứ tiếp tục như thế, hiển nhiên không phải là chuyện gì tốt đẹp cả. Dù sao nàng cũng là trưởng khống giả trên thực tế của quốc gia hiện nay. Doãn Hồng Tụ còn có chút không tin. Bạn đang www. Không hơn sao? Còn muốn hỏi lại, đã bị Hứa Tiên nói, ngày hôm nay chúng ta gặp mặt còn không có hành lễ đi. Lại không có hảo ý nhìn phía bờ môi đỏ thắm của Doãn Hồng Tụ. Doãn Hồng Tụ nghe lời hiểu ý, vẻ mặt ửng đỏ, ra vẻ không biết, hành lễ gì? Hôm qua đã khiến nàng cả đêm không ngủ, chỉ có dùng son phấn nhàn nhạt để che đi vết thâm trên vành mắt. Hứa Tiên nói, người phương Tây gặp mặt cũng muốn hành lễ. A, Doãn Hồng Tụ sợ đến vội vã ngửa ra sau, chỉ thấy Hứa Tiên cũng không có đuổi theo đó, mà chỉ là mỉm cười đánh giá nàng, trên mặt vẻ vui mừng thỏa mãn ngược lại càng khiến cho nàng cảm thấy không được tự nhiên. Sĩ mặt giáo huấn nói, Hứa công tử, ngươi đừng tưởng rằng là bằng hữu như bản quận chúa có thể làm sằng làm bậy. Thật sự nếu không được ta đồng ý liền làm ra loại sự tình này, ta đã có thể. Hứa Tiên nhìn vào con mắt của nàng, tỏ vẻ đã hiểu nói. Nói chung, cảm tạ ngươi. Mặc dù không phải có ý định muốn cho ngươi vi phạm tâm ý hành sự của bản thân, nhưng kết quả vẫn là đang thăm dò được một phần tình nghĩa. Doãn Hồng Tụ khinh miệt nói, ngươi cảm ơn đúng là không đáng một đồng. Sau này vẫn là bớt nói ra miệng đi. Sau đó cũng tỏ vẻ đã hiểu nói, ta bất quá chỉ là vì ta có chuyện muốn làm mà thôi. Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Xe ngựa đứng ở trước cửa Phan phủ, Hứa Tiên nhảy xuống xe, quay đầu cười hỏi, muốn tới ngồi một chút không? Doãn Hồng Tụ chỉ phất tay, đã đóng cửa xe lại. Hứa Tiên đứng ở tại chỗ, nhìn Mã Sa dần dần đi xa, trong lòng cảm thán làm nữ nhân quyết đoán, nguyên lai có thể bỗng nhiên trở nên hào hiệp như vậy a. Trong Mã Sa, Doãn Hồng Tụ đang chống gương mắt nóng lên, nguyên bản dáng người anh tĩnh bỗng nhiên ủ rũ xuống, nằm vào trong ghế mềm, lấy ra một chiếc gương đồng mạnh mẽ chiếu lên một trận, vừa rồi không có thất thố đấy chứ, không thể lại ở trước mặt hắn mất thể diện như vậy, hừ, đã cho rằng ta là loại nữ nhân nghe hai ba câu nói ngon ngọt, là có thể tùy ngươi làm gì thì làm sao, ngươi còn dự định đứng tới khi nào a? Phan Ngọc xuất hiện ở trước cửa, đừng quên, còn có ngươi đang chờ ngươi đấy. Hứa Tiên xoa xoa tay cười lấy lòng nói, vậy có thể nào? Ta nói nhưng không phải là ta. Phan Ngọc oán trách nhìn mắt một cái, xoay người đi vào trong phủ. Ân, Hứa Tiên theo sát phía sau. Hai người lướt qua tầng tầng đình viện, đi tới bên trong phủ yên tĩnh, liền thấy một nhu gia công chúa đang ngồi ở trên bậc thang trước cửa hành lang, phảng phất như đang chờ đợi cái gì đó, lại dùng một tay chống gương mặt ngủ gà ngủ gật. Bộ dáng đó lập tức khiến Hứa Tiên nhớ tới tiểu hoàng đế mới vừa rồi. Tiểu hoàng đế, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là tỷ đệ. Phan Ngọc khiển trách, trời lạnh như vậy, sao lại ngồi dưới đất, còn không mau đứng lên. Nhu gia công chúa kinh hãi phát giác đứng dậy, hướng phía Phan Ngọc oán giận nói, ta đứng một lát thôi mà. Chợt thấy Hứa Tiên ở bên cạnh xuất khẩu, chữ, tự mới chậm chạp nói ra khỏi miệng. Nàng sau khi ở trong phòng ngủ một lát, tính toán thời gian hạ chiều, liền đi ra chờ, lại chỉ chờ được Phan Ngọc, nói Hứa Tiên bị triệu tiến tới nội cung, không biết khi nào mới có thể trở lại. Hứa Tiên cười vẫy tay, nhu gia a, đã lâu không gặp. Tuy rằng vẫn là nhu nhược như trước, nhưng tính tình cũng không có yếu đuối giống trước kia nữa, chỉ ít đã dám hướng về phía người đáng sợ như Phan Ngọc ngay mặt oán giận. Nhưng không nghĩ tới một câu kêu gọi bình thường này đã khiến nhu gia công chúa mở to mắt, đã rất nhanh tích đầy nước mắt. Trong đôi mắt đen thủi tinh thuần kia, giọt lệ trong suốt lá trá rơi xuống, chóp mũi hơi nhăn lại, khóe miệng phấn hồng hướng hai bên kéo ra. Bộ dáng đó đã không phải đơn giản nhìn thấy mà thương, mà là khiến Hứa Tiên cảm thấy bản thân đã phạm tội, vội vàng nói, ngươi mà khóc ta sẽ đi liền đấy. Ta không khóc, ngươi đừng đi. Nhu gia công chúa vội vã cố nén nước mắt, dùng thanh âm nhỏ bé và yếu ớt nói. Hứa Tiên nói, ừ, sao cảm giác phạm tội lại càng tăng cấp lên. Ngay cả Phan Ngọc ở một bên cũng đều dùng ánh mắt khiển trách, cho hắn một cước, còn không phải tại hạng người khi phụ như ngươi. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta còn có công sự, đi đến nha môn trước. Đình viện to lớn liền chỉ còn lại có hai người. Một trận gió lạnh thổi qua, nhu gia công chúa co rúm lại một chút, tuy rằng mặc áo lông cáo rất quý giá, nhưng gió mùa đông bắc này cũng không có ôn hòa như giang nam. Ở đây thật lạnh, trở về phòng đi thôi. Hứa Tiên liền ôn nhu nắm bàn tay nhỏ đang phát lạnh của nàng. Nhu gia công chúa đỏ mặt lên, không khỏi cúi đầu xuống. Giọt nước mắt theo bên má chảy thật dài xuống, không cần mạnh mẽ kiềm nén, trên mặt đã đổi thành miệng cười. Trong phòng lò sưởi ấm áp để nàng khôi phục tức giận, khi Hứa Tiên muốn buông tay ra, lại phát giác nàng nắm chặt tay hắn không chịu buông tha. Bất quá tay của hắn thực sự quá lớn, dựa vào bàn tay của nàng không cách nào bắt được, nàng chỉ là nắm chặt một đầu ngón tay lại. Gần đây sống thế nào, Minh Ngọc đối với ngươi ra sao? Bình thường có chọc ngươi khóc nhè hay không? Có đôi lúc nàng chính là hơi hung dữ một chút. Ngươi phải tha thứ nhiều hơn a. Nguồn truyện TUNGHOANSCOM phu quân rất ôn nhu. Hứa Tiên nói, phu quân, xưng hô thật quen thuộc. Nhu gia công chúa rất xấu hổ, không phải là Minh Ngọc tỷ tỷ, nàng muốn ta phải gọi nàng như vậy, ta không phải là. Thấy nàng hoảng loạn giải thích một trận, Hứa Tiên không khỏi xoa xoa đầu nàng, ngươi cứ gọi như thế đi. Nghĩ thầm Minh Ngọc đại khái là sợ nàng thường ngày gọi quá trôi chảy, tiết lộ thân phận của bản thân đi. Nhu gia công chúa cẩn thận nói, ngươi không ngại sao? Hứa Tiên nói, ngại cái gì cơ?